tháng 3 năm 2003. Mùa xuân lên núi Phật. Ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, có ba điểm du lịch rất độc đáo. Một là Cửu Trại Câu, một kỳ quan thiên nhiên với núi vực, rừng cây, đồng cỏ, thác nước, suối hồ, kéo dài mấy trăm km, vô cùng kỳ ảo ở Tây Bắc Thành Đô. Hai là núi Thanh Thành với những di tích và huyền thoại về đạo giáo. Còn chúng tôi lại chọn hướng thứ ba, đi thăm Nga Mi Sơn, một trong tứ đại Phật Sơn của Trung Quốc. Lúc bấy giờ đang trong tiết xuân của những ngày tháng giêng âm lịch. Đúng 5:45, trên sân ga vắng khách của huyện Nga Mi, cô hướng dẫn viên du lịch tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc bất ngờ xuất hiện và đón chúng tôi bằng lời chúc nồng nhiệt cho ngày tình yêu 14 tháng 2. Chúng tôi đã quên bén đi nhiều chuyện vì còn đang ngái ngủ sau một ngày lắc lư trên chuyến tàu lửa Côn Minh, Vân Nam, Nga Mi, Tứ Xuyên. Nhưng cô tiểu thư họ Hồ tên Minh, da trắng tươi, giọng nói ngọt như mật ong ấy, đã đánh thức ngay lập tức năm thằng đàn ông chúng tôi vốn đang đi du lịch một mình, xa vợ, xa người yêu. Khóa đôi tình yêu. Không biết những ngày khác như thế nào, nhưng hôm nay trên đường đi, chúng tôi bắt gặp rất nhiều cặp nam nữ, từng đôi một, nắm tay tìm lên Kim Đỉnh cao 3.077 mét, là một trong những đỉnh cao nhất của dãy Nga Mi, chỉ sau đỉnh Vạn Phật cao 3.099 mét. Trên Kim Đỉnh có một biểu tượng rất độc đáo, hai cái khóa móc chặt không rời, cùng in bóng lên hai trái tim đỏ tươi đang lồng vào nhau. Ở đây có đến hàng vạn cái khóa đôi được mắc khắp nơi trên những hàng rào, những sợi dây xích xung quanh khu vực này, và dĩ nhiên lúc nào cũng có những cái khóa chưa khóa vào nhau được bày sẵn để bán với giá không rẻ chút nào, khoảng 40 đến 50 tệ, 70 ngàn đến 90 ngàn đồng Việt Nam. Mà làm sao rẻ được khi những chiếc khóa ấy được bán ra không phải để người mua khóa cổng, khóa tủ, khóa xe, mà để mua lấy cái sự thiêng, cái kỳ vọng mong manh mà đời người không phải lúc nào cũng có được, giữ lấy tình yêu bền chặt. Theo tục lệ, khi đến đây, một đôi nam nữ sẽ mua hai chiếc khóa, khóa lại vào nhau, dạp vào một sợi dây cố định, rồi ném hai cái chìa khóa vô dụng xuống vực thẳm. Rơi từ độ cao này, mấy cái chìa khóa ấy chắc chắn sẽ tan xác, để không còn cơ hội quay lại tháo rời tình yêu. Và cái còn lại trên đỉnh thiên là những đôi khóa không bao giờ chia tách. Biển trên trời. Nhưng lời mời gọi hấp dẫn nhất và nổi tiếng nhất của Kim Đỉnh chính là Phật Quang Nga Mi. Đó là một khoảnh khắc, đứng trên đài cao nghìn dặm, ta chợt thấy một cầu vồng hình tròn bảy sắc rực rỡ hiện lên trên không trung giữa mây ngàn, như hào quang của Bồ Tát Hiển Linh hiện hình trong niềm tin vào cõi vĩnh hằng. Trong giây phút gặp gỡ thiêng liêng ấy, đã từng có nhiều Phật tử cảm ngộ dâng trào, bèn lao người xuống vực thẳm để cởi bỏ tấm thân phàm tục cho linh hồn bay thoát lên cõi niết bàn. Vách đá ấy được mang tên Vách Xả Thân, và triều đình nhà Minh, nhà Thanh xưa kia đã phải nhiều lần cho làm rào chắn, lưới chặn. Dĩ nhiên không phải ai đến đây cũng có cơ duyên được chiêm ngưỡng Phật Quang. Một năm chỉ có khoảng 70 ngày có thể xuất hiện hiện tượng ánh sáng đặc biệt này trong những khoảnh khắc hết sức bất ngờ dưới ánh mặt trời trên núi cao. Đường lên Kim Đỉnh rất hiểm trở, trải qua hơn 52 km đường đèo liên tiếp nối vào nhau những đoạn chữ S, chữ Z, chữ U không ngừng gây cảm giác mạnh. Đến cây số thứ 45, người ta phải lắp xích vào bánh xe để có thể lăn bánh trên đường đèo trơn trượt vì băng tuyết. Xe dừng, đó là một khu trượt tuyết vừa qua một mùa đông hoạt động sôi nổi mà dấu tích còn hiện rõ trên những băng rôn vui nhộn căng khắp nơi với biểu tượng một chú khỉ Nga Mi đang chơi trò trượt tuyết. Tất cả chúng tôi hành quân bộ lên núi trong cái lạnh khoảng âm 5 độ C. Băng lao xao dưới mỗi bước chân, chung quanh biển tuyết lấp lóa. Sau 2 cây số thở ra khói, chúng tôi đến một trạm xe cáp. Mỗi chiếc có thể chứa đến 55 người khách và một người hướng dẫn. Xe cáp đưa chúng tôi đến Kim Đỉnh sau 10 phút bay lên trời. Lúc này, vào khoảng giữa trưa, dĩ nhiên chúng tôi chẳng hy vọng gì có được cơ duyên nhìn ngắm Phật quang với cái đạo hạnh điểm âm của mình. Nhưng thật bất ngờ, chúng tôi lại được đón tiếp bằng một cảnh đẹp khác của Kim Đỉnh, biển mây. Mây dồn tụ lại thành biển treo ngang đỉnh núi. Từ trên cao nhìn xuống, trời xanh trong vạn dặm, nối với biển mây bằng một đường chân trời thanh khiết vô biên. Biển mây tầng tầng lớp lớp, vô bờ, như khối bạc khổng lồ mênh mông, không biết từ nguồn đâu chảy về khơi đâu. Có lúc sôi lên như dòng thác, có lúc gồi lên như núi đá. Biển mây cuồn cuộn, sóng bạc, không có thanh âm, nhưng vẫn dội vào lòng ta tiếng dỗ của sự lặng thinh. Biển mây không tắm mát thịt da, nhưng càng nhìn lâu, ta càng thấy mình như được gột rửa bao bụi hồng trần. Chúng tôi ăn trưa trên một khách sạn 3 sao, neo mình trên Kim Đỉnh, ăn mà cứ thấy mình như đang trôi bồng bềnh giữa trời mây. Trong tâm có Phật. Chân núi Nga Mi có một con đường đi về phía đông khoảng 30 cây số sẽ gặp một thị trấn tên Lạc Sơn. Thị trấn này nhỏ nhưng danh tiếng thì quá lớn nhờ vào bức tượng Phật Di Lặc Lộ Thiên lớn nhất thế giới được tạc vào vách đá của ngọn Lăng Vân thuộc dãy Lạc Sơn. Dáng Phật ngồi mặt hướng về Tây Phương, nhìn về một vùng sông nước mênh mang là nơi hợp lưu giữa ba dòng Mân Giang, Thanh Y Giang và Đại Độ Giang. Sơn thị nhất tôn Phật, Phật thị nhất tòa sơn, núi là một vị Phật, Phật là một ngọn núi. Kích thước của Lạc Sơn Đại Phật thật là kỳ vĩ, tượng cao 71 mét, đầu Phật 14 mét với 1.021 lọn tóc, vai rộng 28 mét, gối cao 28 mét, tay dài 7 mét, tượng được hoàn thành trong 90 năm, từ 713 đến 803, thời nhà Đường, bằng vào ý chí phi thường của ba con người, Hòa Thượng Hải Thông khởi xướng, làm đến vai, Tiết Độ Sứ, Trương Cầu, làm đến gối, và Vi Cao, làm nốt đến chân. Hai bên tượng Phật đều có lối đi lên dãy núi bên trên. Tiếng chuông hòa với tiếng chim, có tiếng nước chảy từ đá và những bức phù điêu chạm khắc trên vách núi. Kỳ hoa dị thảo chen với vô số những tượng Phật, khám Phật, am miếu và những lầu nghinh phong nép mình bên núi đón gió từ ngã ba sông mênh mông thổi bừng lên vẻ đẹp của Sơn Thanh Thủy Tú. Năm 1989, một người tên Phan Hồng Trung đã chụp ảnh từ ngoài ngã ba sông nhìn vào. Lạ kỳ thay, qua bức ảnh, người ta thấy dãy Lạc Sơn với ba ngọn Ô Vân Sơn, Lăng Vân Sơn, Quy Thành Sơn trông giống như dáng Phật Tổ đang nằm, mà ngay chính giữa ngọn Lăng Vân Sơn lại có tượng Phật Di Lặc đang ngồi. Phát hiện ấy như phả thêm vào đây sự linh thiêng của một triết lý xác tính. Phật tại tâm, tâm hữu Phật. Và hơn ngàn năm qua, đứng trước uy nghiêm của Đại Phật Di Lặc, dân gian cũng đã tạc xong niềm tin vào chốn Phật thiên này. Tương truyền, dùng ngã ba sông, vốn trước kia nước xoáy sóng dữ, đắm thuyền, dìm người, thì từ khi có tượng Phật, đã thành khúc sông Hiền Hòa, thôi gây tội ác, và cánh sông từ đó trở nên nguồn ân phước vô tận trong tình yêu vô biên của Phật Pháp. Theo các bậc thang lên núi, chúng tôi đến thăm Hải Sư Đường, Điện thờ Hòa Thượng Hải Thông, Trương Cầu, Di Cao, những tác giả chính của cuộc tạo tác vĩ đại của con người, của niềm tin này. Lại thấy trên núi có một ngôi chùa hình tháp mang tên Linh Bảo, cao 38 mét, gồm 13 tầng, xây từ đời nhà Tống. Mái mỗi tầng tháp đều có chuông gió treo ở bốn góc, tổng cộng có 52 chuông đang ngân rung theo gió trời. Cô Hồ Minh bảo, tháp Linh Bảo bị nghiêng, nhưng ai có tâm ngay thì nhìn tháp vẫn thấy thẳng. Rồi cô vô tư hỏi chúng tôi, các anh chị thấy tháp nghiêng hay thẳng? Tôi vội trốn đi chỗ khác ngay lập tức. Tháng 3 năm 2003, mùa xuân đi thăm Nhan Sắc. Đúng dịp Nguyên Tiêu, đoàn nghệ thuật Thiểm Tây đến đây mở lễ hội Sắc Lửa, biểu diễn chiêu đãi du khách. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng nhạc tràn cả lên dãy Ly Sơn và nhảy múa trên mặt nước hồ Cửu Long, trông thật vui mắt. Chính cái đầu rồng phun nước vào hồ vẽ nên một bức tranh có mây in nước, có gió ghẹo hoa làm nền cho bức tượng Dương Quý Phi tạc bằng đá trắng đặt phía trước gần một tảng đá to cao khoảng 2 mét, khắc mấy chữ Hoa Thanh Thắng Địa. Cách kinh thành Trường An không xa, nhờ có suối nước nóng, khí hậu ôn hòa, phong cảnh hữu tình, nên từ thời nhà Hán, Ly Sơn đã thành chốn du sơn ngoạn thủy của giới vương tôn quý tộc. Đến nhà Đường, triều đình xây dựng nơi đây thành một hành cung tráng lệ, làm nơi tránh đông của vua và hậu cung, từ tháng 10 đến tháng 2 hàng năm, đặt tên là Hoa Thanh Cung, còn dân gian gọi là Hoa Thanh Trì. Đây chính là nơi Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng, theo kế của Tổng quản Thái giám Cao Lực Sĩ, chà mặt con dâu là Thái tử Phi Dương Ngọc Hoàng, mở đầu một câu chuyện tình nổi tiếng trong lịch sử mà nhà văn Nguyễn Tiến Đạt gọi là chuyện tình Romeo và Juliet phương Đông. Một kịch bản ly kỳ hấp dẫn, kịch tính hơn hẳn kịch bản của Shakespeare. Một cuộc tình lãng mạn của quân vương và thiếp, đầy đủ cung bậc hỷ nộ ái ố, với ghen tuông giận hờn hừng hực như lửa, nhưng cũng mặn nồng hiếm thấy, như chim liền cánh, như cây liền cành. Một cuộc tình có đầy ắp thơ nhạc ca múa, góp mặt với những danh tác như Vũ Khúc, Nghê Thường, chùm ba bài thơ Thanh Bình Điệu, với những danh tài như Vũ Sư, Tạ A Mang, nhà thơ Lý Bạch, nhưng lại đầy rẫy những trò bất đạo vô luân. Cha chồng công khai cướp con dâu về làm vợ, con nuôi sắp tâm tư thông với nghĩa mẫu. Một cuộc tình biến thành chính sự khi một người làm phi cả họ được nhờ, dẫn đến một dòng họ lộng quyền, một loạn tướng khởi binh và một cái chết bi thảm ở tuổi 38, thân xác vùi cạn với giải lụa quyên sinh trên đường chạy loạn. Chuyện tình ấy được Bạch Cư Dị viết lại thành bài thơ Trường Hận Ca và đã khiến cả hai đều rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Cơn sốt Nhan Sắc. Tượng Quý Phi, kích thước cỡ người thật, dáng vẻ uyển chuyển như khúc Nghê Thường, khiến bọn phàm phu tục tử hậu thế chúng tôi vừa thoáng nhìn là say ngay với mấy câu thơ mà Lý Bạch ngày trước đã từng bắt mây, hoa, gió xuân và chốn tiên cảnh của Tây Dương Mẫu để vẽ ra nhan sắc dáng điệu của nàng. Dân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Tạm dịch nghĩa là mây ngỡ như xiêm áo, hoa tưởng là dung nhan, gió xuân nhẹ qua hiên, hoa điểm sương thắm nồng, nếu chẳng phải người tiên thấy trên núi Quần Ngọc, cũng là người thường gặp dưới trăng chốn giao đài. Người xưa đồn rằng Dương Đại Mỹ Nhân giữ được thân thể phong mãn, làn da diễm lệ là nhờ vào thuật tắm, tắm suối nước nóng và tắm sữa dê pha với tinh dầu hoa quý và thảo dược theo bí kíp hoàng gia. Các thẩm mỹ viện đời nay có thể tham khảo công thức sau đây của loại cao hồng ngọc mỹ dung hơn ngàn năm trước mà Dương Quý Phi vẫn dùng sau khi rửa mặt mỗi sáng, khiến cho da mặt lúc nào cũng tươi như hoa đào, thắm như hồng ngọc. Nghiền ba loại dược liệu gồm hạnh nhân bóc vỏ, hoạt thạch và khinh phấn, rồi đem chưng cất với một ít xạ hương hòa với lòng trắng trứng. Người xưa cũng đồn rằng chuyện ăn mặc của bà cần đến 600-700 thợ may thợ dệt, và chuyện trang sức cũng phải tiêu tốn đến đôi 300 thợ chạm, thợ khắc trong cung. Thương hiệu Dương Quý Phi và sau đó là ba phu nhân họ Dương khác đều là chị em của Dương Quý Phi đã tạo nên một cơn sốt thực sự trong dân gian. Nhà nhà đều mộng sinh con gái, có con gái thì mong con gái đẹp, có con gái đẹp là mong được tiến cung. Câu ca truyền miệng thời bấy giờ là đừng buồn nếu con bạn là gái, đừng vui nếu con bạn là trai. Trai chưa hẳn đã có công hầu, nhưng gái có thể thành quý phi. Cơn sốt nhan sắc ấy xem ra đến tận hôm nay vẫn chưa dứt. Cứ nhìn vào ánh mắt không thể thua cuộc của các bà mẹ đời nay sau cánh gà, nín thở theo dõi cô con gái đang góp mặt trong các cuộc thi sắc đẹp, sẽ thấy khát khao ấy cháy bỏng đến mức nào về một cuộc đổi đời cho mẹ, cho con sau ngày đăng quang. Suối nước nóng và dòng nước mắt. Trung tâm của Hoa Thanh Trì là các hồ tắm nước nóng, có hai hồ tắm lộ thiên là Hải Đường Thang và Liên Hoa Thang. Hải Đường Thang là hồ tắm của Dương Quý Phi kích thước 3,6m x 2,9m, đáy hai bậc, nơi sâu nhất là 1m2. Nước nóng tràn từ dưới đáy lên, có cổng thoát nước. Hồ được tạo dáng hình bông hoa hải đường, là món quà sinh nhật của Đường Minh Hoàng tặng Dương Quý Phi, cũng là nơi nghe kể rằng Dương Quý Phi đã từng tắm táp và nô đùa cùng An Lộc Sơn tại đây với lý do chính đáng. Thằng con nuôi của bệ hạ bẩn quá, hôm nay thần thiếp phải bắt nó ra đây mà tắm rửa và kỳ ghét cho nó. Còn Liên Hoa Thang có đầu rồng đầu phượng, có chỗ cắm hoa sen kích thước 10,6m x 6m, đáy hai bậc, một bậc sâu 0,7m, một bậc sâu 0,8m, chính là quà của nghĩa tử An Lộc Sơn dâng tặng Đường Minh Hoàng. Riêng khu vực có mái che là Tinh Trần Thang của Đường Thái Tông 18,2m x 5m, có lối dẫn nước nóng từ ngoài vào. Cạnh hồ có một gian 9,3m x 8,5m làm nơi cho vua thay đổi xi mi. Nước nóng chảy quanh tỏa khói, vách mỏng ngăn thành ba phòng, bên trong lúc nào cũng ấm áp. Gần đó là một bãi tắm tập thể dành cho cung nữ, hoạn quan và những người phục vụ. Phía trên Tinh Trần Thang, người đời nay dựng lên một hành lang bao quanh, du khách từ trên nhìn xuống có thể hình dung toàn cảnh một cuộc steam bath, tắm hơi khi xưa, mà cảnh ấy chắc là ngoạn mục lắm. Cho nên trong tạp kịch Trường Sinh Điện của Hồng Thăng đời Minh có tả cảnh các cung nữ đời Đường nhìn lén chủ nhân đang vui tung tăng hớn hở trong hồ nước nóng của Hoa Thanh Cung qua đoạn đối thoại giữa một vị thái giám kịp bắt quả tang hai cung nữ đang say mê nhìn trộm như sau. Hai cô nương ngắm thỏa thích nhỉ, cho tôi cùng xem giới. Chúng tôi theo hầu nương nương tắm gội, có gì mà thích thú? Chỉ e rằng không phải chỉ hầu nương nương, mà còn được dịp ngắm nhìn đức vua cho thỏa mắt. Dọc theo hành lang ấy có mặt 45 bức tranh kể chuyện khúc bi ca triều Đường, cả thực và mộng bằng màu nước theo chiều dài của cuộc tình thương tâm mà hầu như người Trung Quốc nào cũng thuộc nằm lòng, kết thúc bằng cảnh Đường Minh Hoàng du Nguyệt Điện tìm gặp Dương Quý Phi. Nhưng không hiểu sao, chính lầu hong tóc của Dương Quý Phi mới làm tôi xúc động thực sự. Lầu cao giờ đã vắng bóng người, suối tóc xưa nơi đâu, nay chỉ còn lại đám dây leo chằng chịch bám theo vách lầu. Đâu là mớ tóc mà nàng đã cắt đứt trong lần thứ hai bị vua đuổi ra khỏi cung và trao cho sứ giả của nhà vua với lời nhắn gửi cùng chồng. Xin gửi lọn tóc để tỏ lòng trung thành, suốt đời này, thân thể của thiếp mãi là của thánh thượng. Mỗi lần ân ái cùng ai, nếu nhìn thấy lọn tóc này, xin bệ hạ hãy nhớ đến thiếp, vậy là thiếp cũng được an ủi lắm rồi. Có một sợi dây leo chắc khỏe chạy ngoằn ngoèo từ trên xuống, trông như một dòng nước mắt rất to, đã đông cứng nghìn năm, chảy ra từ đôi mắt uất hận, vừa kịp khép cho một cái chết bi thương mà chính Đức Lang Quân là người hạ lệnh kết liễu, một bi kịch của nhan sắc. Lúc ấy, Trọng nghĩ rằng các hãng băng đĩa, các đài truyền hình, các công ty quảng cáo thời trang cung cấp người mẫu, giới truyền thông với công nghệ giải trí và những ai đang hưởng lợi từ công nghệ khai thác nhan sắc thời hiện đại. Có khi nào và có ai đó sẽ tự vấn về trách nhiệm của những bàn tay đã đẩy các số phận thuyền quyên rơi vào dòng xoáy của hào quang đong đầy nước mắt. Và hy vọng rằng các vị chủ báo, các ông bầu ca nhạc, đạo diễn phim, biên tập viên âm nhạc, trưởng ban văn nghệ nhà đài, giám khảo và thành viên ban tổ chức các cuộc thi gắn liền với nhan sắc, tức những đức ông đang nắm trong tay miếng mồi nổi tiếng, có thể dứ trước các cô nàng ôm mộng thành sao. Bỗng nhiên có người, có ngày từ đây biết nhẹ tay nhẹ chân với các cô gái chân dài, thì âu cũng là chuyện tích đức cho đời sau. Nghĩ lại, thấy mình thiệt là ngây thơ hết sức. Tháng 10 năm 2004, đôi bạn chùa Hàng Sơn. Chùa Hàng Sơn là ngôi chùa nhỏ nhưng nổi tiếng là nhờ tiếng chuông. Tiếng chuông chùa nổi tiếng là nhờ bài thơ của Trương Kế. Bài thơ của Trương Kế lại nổi tiếng là nhờ mấy scandal suốt mấy trăm năm chung quanh những câu thơ tứ tuyệt đó. Có thật là có tiếng chuông chùa lúc nửa đêm không? Có phải giang phong là cây phong bên sông và ngư hỏa là đốm lửa của làng chài? Hay đó là giang kiều và phong kiều? Hay đó là giang phong sơn và ngư hỏa sơn? Và có không? Ô Đề Thôn, Sầu Miên Sơn. Chúng tôi có mặt nơi xuất xứ bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc vào một sáng đầu thu, khi những chiếc lá ngô đồng đầu tiên vừa lẳng lặng lìa cành và in những đốm thu vàng vào những phiến đá xanh xám trên đường phố Tô Châu. Hơn ngàn năm trước, Trương Kế đã ghé bến thuyền này trong một đêm trăng buồn và sự cô độc không giấu được. Còn bây giờ, Hàng Sơn từ lúc nào cũng dập dìu ngựa xe. Hương vị mát ngọt của sương thu và sông lạnh dường như tan biến đi ngay khi ta bước qua cổng chùa có giá vé 25 tệ. Trong chùa, không gian được dành cho nhang khói, cho sắc màu của đủ mọi trang phục ngắn dài, cho đủ lời thuyết minh với du khách bằng nhiều thứ tiếng có loa hoặc không qua loa phóng thanh cầm tay. Lầu chuông liên hồi vang lên những âm thanh không rõ thông điệp, có giá 5 tệ cho 3 lần gióng chuông. Người ta cúng bái, cầu nguyện, cười nói, đi lại, nhìn ngắm, mua bán vô cùng sôi nổi. Phía sau tháp Phổ Minh 7 tầng đang được rào chắn để đại tu. Bên hông có một bản kê lịch thuyết pháp của các thầy, có kèm ảnh chân dung giống như bản kê tên và ảnh các đại phu cho bệnh nhân tự chọn mà chúng tôi từng gặp ở bệnh viện Trung Y thành phố Côn Minh, Vân Nam. Cổng sau của chùa có lối dẫn qua hàng sơn biệt viện, nơi ở của các tăng, trong đó có một quán bán trà. Trước cổng biệt viện, lố nhố nhiều người đàn ông chuyên bám đuổi và mời gọi du khách đi xem bói. Các tăng đi lại, cười nói cũng sôi nổi không kém. Ai cũng da đỏ hồng, mặt béo tốt, miệng cười tươi, mắt mở to khắp các hướng, như để thu nhận cho được hết cái cảnh chợ đang diễn ra trong chùa và quanh chùa. Sự sung túc ẩn mình trong nếp Phật y. Nhưng thật ra, Hàng Sơn tự còn nổi tiếng bởi đôi ẩn sĩ Hàng Sơn và Thập Đắc. Theo sử sách, Hàng Sơn còn được gọi là Hàng Sơn Tử, sống vào thời Trịnh Quán, đời Đường. Là thi sĩ, tăng sĩ, cùng với Thập Đắc, Phong Can, làm nên Quốc Thanh Tam Ẩn. Ông sống ẩn dật cơ hàng trong hang đá ở núi Thiên Thai, Chiết Giang, thường đến chùa Quốc Thanh do thiền sư Phong Can trụ trì, để thăm bạn là thi tăng Thập Đắc. Hàng Sơn hành trạng cổ quái, tính khí khác thường. Đội mũ vải gai, chân đi guốc gỗ, mặc áo choàng lam, xốc xa xốc xếch, cười hát tự nhiên, chốc chốc lại kêu gào chửi bới mọi người, hoặc là ngẩng mặt lên trời mà chửi đổng. Còn Thập Đắc chỉ biết là bị bỏ rơi từ nhỏ trong rừng, được sư Phong Can tìm thấy và đem về chùa nuôi dưỡng. Thập Đắc có nghĩa là nhặt được, chuyên trông nom nhà bếp trong chùa. Cả hai là đôi bạn cuồng sĩ, thường bám vai nhau, cười la nhảy múa, đi chạy khắp nơi. Đôi bạn thường lui tới chùa, nên thiền sư Hy Thiên đặt tên Hàng Sơn để làm kỷ niệm. Nhưng sử sách chưa chắc đã làm hài lòng dân gian, cho nên người ta còn truyền miệng một câu chuyện tình tay ba rất ly kỳ hấp dẫn theo mô típ chuyện ba người thường thấy ở khắp mọi nơi. Đại ý là Hàng Sơn và Thập Đắc cùng yêu một cô gái. Sau khi phát hiện sự thật, Hàng Sơn thấy mình có lỗi với bạn hiền, bèn bỏ đi tu. Thập Đắc sau đó biết được chuyện bạn hy sinh vì mình, cũng bỏ đi tu nốt. Chuyện ấy thật hư thế nào không biết được, cũng không rõ cô gái ấy là ai, tên gì, và cũng không biết có nên đối xử với cô gái ấy như thế không. Nhưng có một điều chắc chắn, tình bạn của Hàng Sơn, Thập Đắc được dân gian khắc tạc thành một biểu tượng thiêng. Cho nên trong chùa Hàng Sơn có nhiều tranh tượng về Hàng Sơn, Thập Đắc, và sau chánh điện là Hàng Thập Điện. Chính giữa Hàng Thập Điện là một nhóm tượng rất sinh động, thép vàng, sáng chóe, đặt trên cao với Hàng Sơn đứng cầm một bông hoa sen, còn Thập Đắc ngồi cầm một cái bình. Hoa sen liên hoa còn được gọi là hà hoa, hà gần âm với hòa. Cho nên, nếu nhìn từ bên phải qua, theo cách đọc của người Trung Quốc, người ta thấy hiện lên hai chữ hòa bình. Bây giờ, mỗi khi người Trung Quốc thấy những ai là vợ chồng, anh em, bạn bè, đối tác làm ăn với nhau mà bớt hòa xích mích, thì cùng kéo nhau bằng được đến đây, quỳ lạy trước hai vị Hàng, Thập để hóa giải mọi mâu thuẫn, cầu mong sự thuận hòa. Ngẫm đi nghĩ lại, thấy tục lệ này hay thật là hay. Nếu nhị vị Hàng Thập linh thiêng hóa giải được mọi đố kỵ hiềm khích, tranh giành của chốn nhân sinh thì thật là phúc đức cho bá tánh, cho thiên hạ. Cứ nghĩ mà xem, nếu có hai sếp của một cơ quan vốn hàng ngày cơm không bao giờ lành, canh chưa bao giờ ngọt, vào họp thì đập bàn, ra làm thì đập việc, lôi cuốn cả đám thuộc hạ vào những trận cuồng phong không ngừng, khiến anh em không khỏi bưu đầu sức trán, nội bộ huynh đệ tương tàn, nội gia sáu thịt, thanh tra kiểm thảo liên miên. Bỗng dưng một ngày kia, sau chuyến ghé thăm Hàng Sơn tự trở về, cả hai lại bá vai nhau như đôi bạn thân, cùng tôn trọng lắng nghe, cùng hợp tác làm việc, thì cơ quan như được đổi dời từ đông tàn sang xuân tươi. Nghĩ rộng ra và ước sao, tới đây hệ cơ quan nào, đơn vị nào mà mất đoàn kết nghiêm trọng thì cấp trên bình chọn ngay những cặp đối thủ trực tiếp, thu thập danh sách từ dưới lên, gửi về cho Sở Nội vụ các tỉnh thành tổng hợp và lên kế hoạch bắt buộc lần lượt đưa từng đôi một cùng đi viếng chùa Hàn Sơn và cúng vái Hàn Thập. Danh sách chắc hẳn cũng dài mấy trang A4. Chi phí không phải là nhỏ, mỗi cặp theo thời giá hiện nay đi du lịch Tô Châu cũng tiêu tốn không dưới 1.000 đô. Nhưng thà tốn kém như thế mà tìm lại được sự đoàn kết thì còn gì đáng mừng hơn, vui sướng hơn. Xem ra đó cũng là chi phí đầu tư cho sự phát triển của đất nước. Nghĩ đến đó mà mừng lắm thay. Tháng 10 năm 2004, tiếng hát đỏ giữa thiên đàng. Công viên Thiên Đàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc rộng đến 273 hecta, nên đủ sức gây choáng ngợp cho mọi du khách lần đầu tiên đến đây. Nhưng điều khiến chúng ta bất ngờ lại chính là sức sống bất tận đang diễn ra dưới những rặng tùng bách cao vút, tạo thành những vòm lá công viên quanh năm mãi xanh dưới bầu trời xanh. Hàng mấy ngàn con người đã bước qua tuổi tri thiên mệnh đang đồng loạt tham gia vào đây một hoạt cảnh tập thể đầy ngẫu hứng với niềm vui không gì ngăn cản được. Dù đến đây một mình hay theo cặp, theo nhóm, mấy ngàn con người ấy vừa dùng thoát khỏi những căn hộ chung cư đóng hộp vốn đầy ắp khắp thành phố để bước vào đây tận hưởng không gian mát ngọt của đất trời, bỏ lại một bên tuổi già và sự cô đơn. Người ta tập khiêu vũ, tập thái cực quyền, tập thể dục theo nhạc hoặc không theo nhạc. Có người múa kiếm, có nhóm đá cầu, có người chơi tennis một mình với một cây vợt, một trái banh và một sợi dây dài nối trái banh với cây vợt. Có một trò chơi mang tên thái cực nhu lực cầu, trông thật lạ mắt. Người ta chơi thành nhóm từ hai người trở lên, đứng sát gần nhau, mỗi người cầm hai cái quạt tròn có cán, giữa có vòng tròn âm dương, và dùng hai cái quạt ấy để đón, để truyền cho nhau, sao cho không rơi xuống đất một quả cầu tròn như trái banh quần vợt. Người ta tiến lùi, xoay vòng uyển chuyển khi tung khi hứng quả cầu mà nhẹ như không, trông như đang múa, đang bay, đang lượn. Còn ở các bậc thang băng đá bờ tường, từng nhóm đàn ông vừa nói vừa cười, vừa chơi bài tây, đánh cờ vây cờ tướng, xoa mạt chược, xếp domino. Một đám đông vây quanh một người phụ nữ, tay trái cầm một xô nước nhỏ, tay phải cầm một cây cọ lớn có cán dài, đang bước lùi từng nhịp. Bà đang viết thư pháp bằng nước, dưới nét cọ, nước thấm vào và hiện lên trên những phiến đá trắng, từng con chữ với bút lực của một đời người đã chứng kiến nhiều đổi thay. Trên giữa những hàng cây, một hành lang dài có mái che chạy gấp khúc đó đây trong một góc công viên rộng lớn, và lúc này cái hành lang ấy bỗng biến thành nhà hát khổng lồ với những sân khấu không phông màn, không cánh gà, nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, với những diễn viên tự do diễn và những khán giả tự do xem. Người ta hát múa diễn kịch tấu nhạc vô cùng say sưa, không hề mệt mỏi, giữa không gian đầy ắp tiếng vỗ tay và niềm vui sướng được hiến dâng cho nghệ thuật, một thứ nghệ thuật ngoài trời, không để kiếm tiền, không cần chấm điểm, nhưng vô cùng điêu luyện vì nó đi thẳng từ những trái tim một thời gắn bó với nghệ thuật. Trong bản đồ kinh thành Bắc Kinh, Thiên Đàng nằm ở phía nam thành ngoại. Khi xưa, hàng năm cứ vào dịp Đông Chí, Hạ Chí, Xuân Phân và Thu Phân, hoàng đế lại lần lượt đến Thiên Đàng, Địa Đàng, phía bắc thành nội, Nhật Đàng phía đông, Nguyệt Đàng phía tây để tế lễ. Thiên Đàng dĩ nhiên phải bằng đá, bởi vì chỉ có đá với sức sống triệu năm mới có khả năng chở được lên tầng không sự ngưỡng vọng không lời, dâng hiến lên đấng siêu nhiên vô hình nhưng hiện hữu của tâm linh con người. Đá ấy là một thứ đá vang, nên khi ta đứng giữa hoàng khưu đàn, một đàn bằng đá ba tầng lộ thiên, trên phiến đá trung tâm mang tên Thiên Tâm Thạch, ta nghe thấy tiếng ta vang theo các phiến đá, có số lượng tăng dần theo bội số của chính, đến vòng thứ chín, 81 phiến đá, thì nó bay thẳng lên cao, thành một thứ âm thanh kỳ ảo lạ thường. Đá ấy là thứ đá vọng, nên mọi âm thanh, dù nhỏ nhất, đều được bức tường vòng tròn mang tên Hồi Âm Bích, gom tụ về tâm là phiến đá Tam Âm Thạch, để ba lần vọng lại, rồi bay lên theo chiều cao của hoàng khung vũ, nơi cất giữ những bài vị tế trời. Theo trục Nam Bắc, nối liền hoàng khưu đàn, hoàng khung vũ với kỳ niên điện, nơi tiến hành lễ cầu được mùa hàng năm, là một con đường đá dài có tên Đan Bệ, còn gọi là thần đạo, với một độ cao không nhìn thấy, nó dẫn bước chân ta đi lên theo chiều của trời cao, trong một không gian có tổ chức của bàn tay con người. Trong lúc mải mê lạc bước trong thế giới của chiều thẳng đứng, được hòa âm bằng giai điệu của đá, bỗng nhiên chúng tôi nghe từ phía những rừng tùng bách vang đến tiếng hát của những lồng ngực căng máu, hàng trăm người, đàn ông và đàn bà, tóc đã bạc, quây thành khối đông, đang lưng đứng thẳng, miệng mở to, say sưa và hồn nhiên, đồng ca mấy bè, một liên khúc hào hùng, mạnh mẽ theo nhịp đi. Không loa phóng thanh, không nhạc điện tử, cả đất trời bỗng dậy lên giữa không gian xanh những giai điệu đó. Đó là tiếng hát của cao vọng, của lý tưởng, của cách mạng, của những con người chung một đội ngũ đã từng quên mình hiến thân cho sự nghiệp cao cả của Tổ quốc. Đó là tiếng hát mang màu của mặt trời, của lửa trong tâm, của máu nóng và sự sống đang chảy tràn, của những giá trị bất tử làm nên ý nghĩa của cuộc sống hôm nay. Giữa thiên đàng, vượt qua rào cản ngôn ngữ, tôi đã nhìn thấy bằng nhịp đập của trái tim mình những nốt nhạc đỏ đang bay vút lên trời cao trong một buổi sáng đầu thu trong xanh.